Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, nằm trong vũng máu sám hối. Thanh Quang Đại Hiền nhe răng gào thét, trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, tên tiểu xúc sinh này dám can đảm ra tay đem hắn trấn áp. Tất nhiên sẽ nhận trừng phạt, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, trên đời này thật đúng là không có ta không thể trêu vào truyền thừa. Không dám chém giết người, Thanh Quang Đại Hiền bị từng đợt sát cơ nồng nặc cho bao phủ lại. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, nếu như không nghĩ biện pháp thoát đi lời nói, khẳng định sẽ bị đánh giết. Tiểu xúc sinh, bản tọa lần này là đại biểu Nộ Thiên Thượng Quốc truyền nhân đến đây cầu hôn. Người biết Nộ Thiên Thượng Quốc là dạng gì tồn tại sao? Thanh Quang Đại Hiền thần sắc dữ tợn, quát khẽ nói, coi như 10 cái ngươi buộc chung một chỗ, cũng đỡ không nổi Nộ Thiên Thượng Quốc dư uy. Ta khuyên ngươi lập tức đem cửu đại thể thuật giao ra, sau đó cùng theo ta tiến về Nộ Thiên Thượng Quốc bồi tội, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nộ Thiên Thượng Quốc bất nhập lưu truyền thừa mà thôi, ta còn chưa hề e ngại qua. Vân Hoàng lạnh nhạt lời nói, đã đem thái độ của hắn cho thấy, căn bản không có đem Nộ Thiên Thượng Quốc để vào mắt. Loại này tam lưu tông giáo trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Uy hiếp của ngươi đối ta mà nói, bất quá là một số không dùng được nói nhảm, thật sự là nghe dính. Theo câu nói sau cùng nói xong, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Thanh Quang Đại Hiền đầu bóp nát. Thanh Quang Đại Hiền vẫn lạc, Hải Đường thế gia cường giả run rẩy, không nghĩ tới Vân Hoàng cũng dám đem Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ cho chém giết. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Nộ Thiên Thượng Quốc cường giả sao? Vân Hoàng, người vậy mà đem Nộ Thiên Thượng Quốc Thanh Quang Đại Hiền chém giết, có biết hay không sẽ có cái dạng gì hạ trang? Lâm Thiên Tường sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang rất đậm. Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ tại Hải Đường thế gia vẫn lạc, trong chuyện này một khi trách tội xuống, đến thời điểm toàn bộ Hải Đường thế gia đều sẽ tùy tùng gặp nạn. Bây giờ duy nhất có thể làm phải thông biện pháp, đó chính là xuất thủ đem Vân Hoàng trấn áp, mang theo hắn tiến về Nộ Thiên Thượng Quốc bồi tội. Dùng Hải Đường thế gia hiện tại nội tình, căn bản không chịu nổi Nộ Thiên Thượng Quốc nộ hòa. Xem ra ngươi thay quan tâm ta, chỉ tiếc ta giết người xưa nay không quản sẽ có kết cục gì. Vân Hoàng một mặt bình tĩnh nói ra, cái này cửu thiên thập địa bên trong thật đúng là không có ta không thể trêu vào truyền thừa. Nếu như ngươi lại nói nhảm, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi đoạn đường. Cũng xong đi bồi một bồi cái này bò sát. Lăng lệ sát cơ hiển thị rõ, Vân Hoàng cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông, tựa như đại dương mênh mông, kia cỗ kinh khủng có thể vận bao trùm không trung. Lâm Thiên Tường rất rõ ràng, chỉ cần hắn nói nhiều một câu nói nhảm, khẳng định sẽ bị tại chỗ giết chết. Tên tiểu xúc sinh này thực tế là quá tùy tiện, nếu như tìm tới cơ hội thích hợp, hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Gặp Lâm Thiên Tường đã yên tĩnh, Vân Hoàng phi thường hài lòng. Về phần Nộ Thiên Thượng Quốc những cường giả kia, càng thêm không dám nói nhảm, liền Thanh Quang Đại Hiền đều vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay. Bọn hắn tùy tiện lao ra, nói rõ là tự tìm đường chết, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là giữ được tính mạng, đem nơi đây phát sinh sự tình cho truyền về Nộ Thiên Thượng Quốc. Về phần muốn như thế nào áp dụng, đều là chuyện của cấp trên, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chờ Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ rời đi về sau, Vân Hoàng mới mở miệng nói, ta chuyến này là tới lấy quỷ yếm xích. Về phần Hải Đường thế gia việc nhà, ta không hứng thú nhúng tay. Nghe vậy, Hải Đường tâm chân mày cau lại, Gia hỏa này rốt cục tiến vào chính đề sao? Muốn quỷ yếm xích, thật đúng là sẽ làm nằm mơ ban ngày. Quỷ yếm xích như là đã rơi vào trong tay nàng. Vân Hoàng cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đạt được. Nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được. Muốn quỷ yếm xích, Lâm Thiên Tường ánh mắt lạnh lẽo, nghênh ngang xâm nhập Hải Đường thế gia. Còn nghĩ từ đây lấy đi quỷ yếm xích, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Mà lại, quỷ yếm xích tại Hải Đường Tâm trong tay, bọn hắn cũng không biết vật này bị Hải Đường Tâm giấu ở nơi nào. Người bước vào Hải Đường thế gia, chém giết Thanh Quang Đại Hiền, đắc tội Nộ Thiên Thượng Quốc người cũng liền thôi. Bây giờ lại còn muốn quỷ yếm xích. Thật làm Hải Đường thế gia đều là mềm yếu có thể bắt nạt người sao? Lâm Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hắn đã áp chế không nổi trong lòng nộ hỏa. Cái này bò sát đem Hải Đường thế gia như không có gì. Nói rõ là nghĩ tìm đường chết. Đã như vậy, vậy liền không thể bỏ qua hắn. Xem ra ngươi thật đúng là hiểu ta. Vân Hoàng khoan thai mà nói, ta xác thực không có đem Hải Đường thế gia coi ra gì. Về phần các ngươi bọn này yếu gà, liền để ta nghiêm túc, tư cách đều không có. Người sống, liền muốn học thông minh một điểm. Ta muốn cái gì, các ngươi liền đem đồ vật hai tay dâng lên. Dù sao sự chịu đựng của ta cũng không tốt. Nếu như các ngươi để ta tức giận, đến thời điểm nơi này có thể sẽ trở thành một vùng phế tích. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Hải Đường thế gia tu sĩ đều giận không kềm được. Trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng dám tại Hải Đường thế gia phách lối. Cái này một ngụm ác khí bọn hắn nuối không trôi. Tiểu súc sinh, muốn từ Hải Đường thế gia lấy đi quỷ yếm xích, tuyệt không có khả năng. Lâm Thiên Tường nghiêm nghị nói, bản tọa mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi muốn cường thủ hào đoạt, vậy chúng ta liền sẽ xuất thủ đem quỷ yếm xích phá hủy. Dù sao món kia bảo vật đối với chúng ta, mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Quỷ yếm xích lưu tại trong tay bọn họ, hoàn toàn chính xác không có chút nào sử dụng, coi như thật đem phá hủy. Cũng sẽ không đau lòng vì cái trước uy hiếp ta người, hiện tại đã trở thành thi thể. Người chẳng lẽ nghĩ giống như hắn, nằm trong vũng máu sám hối đi. Vân Hoàng thanh âm nhẹ nhàng, nghe không ra hắn là có ý gì. Nhưng Lâm Thiên Tường sắc mặt lại rất khó coi. Hắn biết Vân Hoàng uy hiếp hắn, nếu như không xuất thủ đem tên tiểu súc sinh này trấn áp, đến thời điểm chết chính là hắn. Quỷ yếm xích chúng ta không biết. Lâm Thiên Tường lựa chọn chờ đợi. Hắn muốn đi tìm Nộ Thiên Thượng Quốc cường giả hợp tác. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem Vân Hoàng cho tàn sát. Hôm nay sỉ nhục, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Vân Hoàng đương nhiên biết quỷ yếm xích không tại Lâm Thiên Tường trên người. Chỉ là cái này bò sát thích nhảy ra can thiệp vào. Xáo trộn hắn suy nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hải Đường Tâm trên người. Chỉ cần nàng nguyện ý đem quỷ yếm xích giao ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hắn dù sao cũng là một cái rất dễ nói chuyện người. Nhìn ta làm gì? Đoạn thời gian trước ta bị Hải Đường thế gia cường giả truy kích, ngươi vậy mà không ra giúp ta. Hiện tại còn nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được quỷ yếm xích. Ngươi có phải hay không cho là mình rất được hoan nghênh? Hải Đường Tâm trầm giọng nói, ta là không thể nào đem quỷ yếm xích đưa cho ngươi. Sớm làm dẹp ý niệm này đi. Nghe vậy, Vân Hoàng tuyệt không tức giận, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Nói ra, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đem quỷ yếm xích giao cho ta. Cho nên, ta lần này mang cho ngươi đến một chút chỗ tốt. Chỉ cần ngươi đem quỷ yếm xích cho ta, một thế này ta bảo bọc ngươi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Cái hứa hẹn này như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.